Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, trang 85. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy loại tình huống này trên cơ bản có lẽ liền cùng năm đó siêu nữ khi che trời lấp đất, Ica, là một đạo lý. Mà liền hiện tại xem ra, phản kích muốn càng thêm nghiêm trọng, sẽ xuất hiện tình huống như vậy là vô pháp tránh cho. Chỉ có thể may mắn trước mắt cũng chỉ là thấy như vậy một cái thoại bản. Không có mãn thế giới đều đang nói dịch linh lung quá nương. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày. Như vậy liền tương đối khó làm a. Cổ đại không mở ra trình độ so hiện đại muốn đáng sợ nhiều. Ở hiện đại thời điểm, nàng nhìn đến mãn đường cái bán hủ, ngụy nương, đỡ nàng cũng ngẫu nhiên sẽ cảm thấy sọ não đau. Cũng từng nghĩ tới thế giới này có lẽ không cần như vậy mở ra tương đối hảo. Nhưng là tới cổ đại chợt cảm nhận được loại này cực độ áp lực. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình đã hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, nên nói nhân loại. Quả nhiên là một loại tiện tiện sinh vật sao? Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt như thường đem thoại bản khép lại giao cho Vạn Phù Liên. Trong lòng lại một cái kính ở cân nhắc. Tuy nói cổ đại người so hiện đại người muốn phong bế nhiều. Nhưng là bọn họ kiến thức quá kịch bản cũng muốn thiếu nhiều a. Hiện đại người tại đây vài thập niên. Tin tức thời đại gặp qua các loại kịch bản có thể nói muốn song bạo cổ đại người. Hơn nữa Hoa Vinh Nguyệt trải qua quá cái kia tin tức nổ mạnh niên đại. Đã trải qua quá nhiều, giải trí tối thượng. Cho nên càng thêm minh bạch trên thế giới này rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là kịch bản, kịch bản. Kịch bản, người ý tưởng cũng liền sẽ thay đổi. Dư luận là cái rất khó thao túng cũng thực dễ dàng thao túng đồ vật, thiệt tình khó được. Nhưng là nó giản dị tự nhiên thời điểm, kỳ thật cũng không hấp dẫn người. Dịch linh lung là cái thực chân thành người. Nàng thích thứ gì liền phải dùng thứ gì. Cho dù là ăn mặc như vậy một bộ quần áo, hóa như vậy trang dung, nàng đem chính mình một trái tim chân thành toàn bộ giao cho một cái cha nam. Sau đó lại bị cha nam dẫm bẹp, cho nên trên thế giới này để ý thiệt tình người thật sự rất ít, như vậy chân chính hấp dẫn người đồ. Vật là cái gì đâu? Là một loại trải qua qua tân trang lúc sau, thiệt tình. Nó tạo thành có thể là đủ loại thần kỳ đồ vật trộn lẫn ở bên nhau. Nó bên trong đồ vật có thể có giấu giếm, lừa gạt, hí kịch tính cùng các loại không chân thật tính. Thay lời khác tới nói chính là giải trí tối thượng. Chỉ cần người xem, nhóm tin tưởng bọn họ chỗ đã thấy đồ vật là chân thật thì tốt rồi. Nề hà khán giả cũng không rõ ràng sân khấu là sẽ ăn trăng. Sở hữu hết thảy ở trên sân khấu có vẻ như vậy tự nhiên đồ vật. Chân chính bắt lấy tới đều không phải thật sự. Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung không giống nhau. Nàng không nói qua luyến ái. Trên thực tế có chút sợ hãi hôn nhân. Chưa bao giờ sẽ làm chính mình trở nên nan kham. Trước nay đều sẽ lấy một loại nhìn như tự nhiên trên thực tế là trải qua tỉ mỉ tân trang sau bộ. Dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy rằng có đôi khi người khác đều đem nàng gọi là người thành thật, nhưng trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt chính mình trong lòng rất rõ ràng, nàng xa không có chân chính Dịch Linh Lung như vậy thành thật, hoặc là nói nàng so Dịch Linh Lung tâm nhãn nhiều hơn. Mấy ngày sau, một chiếc xe ngựa từ Giang Nam nào đó trong thị trấn xuất phát. Nhưng mà kỳ quái chính là đoàn người chung dường như chăng nhiều cái nữ nhân, nhưng mà đại bộ phận người đều không có chú ý chuyện này, bởi vì này chiếc xe ngựa trên thực tế là địa phương một cái tiêu cục phái ra. Đối với tiêu cục loại địa phương này tới nói thêm một cái nữ nhân hoặc là thiếu một nữ nhân đều không sao cả, đây đều là cố chủ gia riêng tư. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là đem này chiếc xe ngựa hộ tống đến trên sông Tần Hoài, nữ nhân kia vẫn luôn ngồi ở trong xe ngựa, mành vẫn luôn là buông xuống, tiêu cục người đều không thấy được nữ nhân bộ dáng, chính là nữ nhân tới ngày đầu tiên bọn họ nghe được quá nàng nói chuyện, nàng thanh âm rất thấp, mang theo loại khan khan, giống như là một cái đặc thù nhạc cụ, có thể tấu ra độc nhất vô nhị giai điệu, bên ngoài lập tức đi theo một người khác. Người nọ mang một cái nón cói, tuy rằng thấy không rõ dung mạo, nhưng là trên người trang trí nhìn qua liền bất phàm. Lỗ tai hắn thượng mang chỉ hồng hồng mặt dây, theo hắn động tác lắc qua lắc lại, đoàn xe tiến lên sau một lúc lâu chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi. Người ở bên ngoài trong mắt này trong xe nữ nhân tựa hồ an tĩnh quá mức. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt chính mình rõ ràng nàng mấy ngày nay đến tột cùng có bao nhiêu có thể nói, nhưng mà đại bộ phận thời gian đều không phải nàng đang nói. Mà là bên ngoài Giang Liên Hoán ở vẫn luôn nói cái không ngừng, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là ra tới thâu thấu phong, ít nhất làm cho bọn họ biết lần này Tiêu Áp chính là cái cỡ nào xinh đẹp nữ nhân. Giang Liên Hoán ngồi ở trên xe ngựa mặt chậm gì gì cho nàng truyền âm nhập mật, Hoa Vinh Nguyệt là thật sự cảm thấy tâm mệt, nơi này liền không thể không để một chút mục cái này hố cha cộng sự lựa chọn. Nàng mỗi lần đối mặt Giang Liên Hoán thời điểm luôn có loại mạc danh tâm cảm giác mệt mỏi, nhưng nàng có chung cực nhất chiêu, chính là không nói lời nào, hoặc là nghiêm trang trả lời hắn, dù sao Hoa Vinh Nguyệt người này cũng không thế nào sẽ nói giỡn. Đại bộ phận thời điểm mở miệng nói chuyện đều là đặc biệt thành thật, nhưng là Giang Liên Hoán giờ này khắc này đại khái là nhìn không thấy Hoa Vinh Nguyệt kia nghiêm trang mặt, cho nên cảm xúc phá lệ tăng vọt. Lần đầu cùng Hoa Vinh Nguyệt lải nhải nhiều như vậy không biên không tế nói, ta cảm thấy nếu hiện tại là chân chính Dịch Linh Lung nói, chỉ sợ nàng là sẽ không tưởng bị quá nhiều người thấy nàng bộ dáng. Bởi vì nàng khoảng thời gian trước nổi bật chưa quá, cho nên hiện tại nàng sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở người khác trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt châm trước một chút tìm từ, cẩn thận nói, bên ngoài Giang Liên Hoán dừng một chút. Nói, Vinh Nguyệt tiên sinh vẫn là như vậy, quét người hưng a. Thực xin lỗi, Hoa Vinh Nguyệt xin lỗi, chính là ta cảm thấy dựa theo phía trước chúng ta hai người thương lượng tốt, Dịch Linh Lung lúc này hẳn là sẽ càng thích để cho người khác thấy bộ dáng của hắn mới đúng. Giang Liên Hoán nói, rốt cuộc, ngươi hiện tại phi thường hưởng thụ đương nữ nhân cái này quá trình. Vì thế thậm chí đều không có chọc thủng ta. Cho nên ngươi hẳn là cũng sẽ thích người khác thấy bộ dáng của ngươi. Giang Liên Hoán lại dừng một chút. Hơn nữa, kẻ điên, vĩnh viễn so người bình thường muốn lớn mật một ít. Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, ngươi đối kẻ điên hiểu biết ngoài ý muốn thấu triệt sao? Hai người trước mắt kịch bản, Hoa Vinh Nguyệt chính là cái kia điên rồi, Dịch Linh Lung không cần nhiều lời. Giang Liên Hoán kịch bản còn lại là một cái chính khí lẫm nhiên giang hồ đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy Giang Liên Hoán đối chính mình cái này hình dung khi liền trộm phun. Giang Liên Hoán cái này chính nghĩa đại hiệp đang ở trên giang hồ du đãng đâu. Đột nhiên liền phát hiện Dịch Linh Lung như vậy cá nhân. Trùng hợp lúc ấy, Dịch Linh Lung chính nam giả nữ trang, mà Giang Liên Hoán lại không nhận ra tới. Vì thế hai người kết bạn mà đi. Hết chương.